Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 165, trùng hợp. Ngang không khỏi huyết thú làm ra động tĩnh quá lớn, Gray làm huyết thú tạm lưu tại chỗ, một thân một mình ẩn núp đi qua, cẩn thận tiến lên một lát, xuyên thấu qua lá cây khe hở, Gray thấy được một chỗ kiến trúc phế tích. Sụp đổ cao lớn vách tường, sụp đổ phòng ốc, nóc toàn bộ chóc ra kiến trúc. Đây là một mảnh kiến trúc phế tích, mà kiến trúc phế tích bên trong, hắn thấy được phát ra gào thét thanh âm huyết thú. Đây là một con toàn thân tràn đầy bộ lông màu đen huyết thú. Thể dài tới 3 mét, trên người khớp xương thô to, thể trạng to lớn, con mắt tựa như hài nhi nắm đấm thật lớn. Lên đỉnh đầu hai bên, đều có một con cong cong độc giác, sắc bén tựa như hai thanh loan đao. Lúc này, cái này huyết thú đang bị bốn người vây công. Trên người đã xuất hiện nhiều chỗ vết thương, diễm máu đỏ, nhỏ xuống đến khắp nơi đều là. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại bốn người liên thủ dưới, rất nhanh cái này huyết thú liền sẽ bị chém giết. Là bọn họ. Mà nhìn thấy liên thủ vây giết cái này huyết thú bốn người, Gray lại là không khỏi con mắt trợn to, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc, bởi vì bốn người này thình lình chính là đã từng cùng hắn cùng đường thiếu nữ tóc tím Sophia bốn người. Bọn họ sao lại thế? Đến nơi đây, bọn họ làm sao lại biết chỗ này di tích? Chẳng lẽ bọn họ vụng trộm lật xem qua ta đồ vật? Gray vẻ mặt cảnh giác, hắn đầu tiên nghĩ đến là đối phương vụng trộm lật nhìn hắn đồ vật, gặp được chỗ này di tích bản đồ, cho nên mới sẽ xuất hiện ở đây. Không, không đúng, di tích bản đồ ta vẫn luôn tùy thân mang theo, bọn họ không có khả năng có thể từ trong tay của ta trộm đi. Bất quá, rất nhanh, Gray lại lập tức lắc đầu, đi ra ngoài bên ngoài. Lòng đề phòng tự nhiên là ắt không thể thiếu. Cho nên, Gray đem tiền tài cùng kia bức bản đồ vẫn luôn tùy thân mang theo. Cho dù là tắm rửa, cũng không hề rời đi qua hắn ánh mắt. Hắn không cho rằng đối phương có năng lực theo hắn ngay dưới mắt nhìn lén di tích bản đồ. Hơn nữa còn không bị hắn phát hiện. Chẳng lẽ là trùng hợp? Nhưng này không khỏi cũng thật trùng hợp. Đây quả thật là trùng hợp sao? Nhưng nếu nói đây là trùng hợp, Gray lại có chút không quá tin tưởng. Tại Fergus thành thời điểm, trùng hợp hộ tống cùng một chi thương đội đi vào Oka thành. Hiện tại lại trùng hợp đi vào cùng một cái di tích. Này thật có thể dùng trùng hợp để giải thích sao? Bành, ngay tại Gray nghĩ đến những này thời điểm, bốn người cùng cái này huyết thú chiến đấu đã có kết quả. Cái cổ bị đâm xuyên, giấy rụa sau một lát, huyết thú thân thể khổng lồ vô lực đổ xuống, hung hăng đập vào di tích trên mặt đất, thậm chí cả mặt đất đều xuất hiện có chút run rẩy. Không nghĩ tới cái này huyết thú thế mà lại trốn ở trong di tích. Nếu như không là tiểu thư phát hiện nó, sợ là chúng ta muốn bị nó đánh lén. Người mặc màu cam chiến trang nữ tử một bên lấy ra phù văn túi thu lấy máu. Vừa nói, không biết chỗ này di tích trước đó có người hay không vào xem qua. Thân mặc màu đỏ chiến trang, nữ tử thì là ánh mắt nhìn phía bên trong di tích. Thiếu nữ tóc tím Sophia vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên nàng nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Gray ẩn giấu gốc cây kia, nói: có thứ gì trốn ở kia? Bồng, nàng vừa dứt lời, màu nâu râu quai nón nam tử Teresa cũng đã ngầm hiểu. Đạp lên mặt đất, thân thể tựa như đạn pháo bắn ra. Đột nhiên xuất hiện tại bên cây, một búa hướng về cây bổ tới. Rõ ràng là dự định đem cây, tính cả phía sau cây Gray, cùng nhau chặt đứt, bóng đen năng lực thế mà mất đi hiệu lực. Rush trong lòng kinh ngạc, lúc này theo bóng đen ở trong nhảy ra, nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ, đón bổ tới dìu một kiếm gọt đi. Keng, Diều cùng kiếm giao kích cùng một chỗ. Sau đó Gray bỗng nhiên cảm giác một cỗ cự lực theo kiếm bên trên truyền đến. Sau đó cả người liền không tự chủ được liên tục hướng về sau nhanh chóng thối lui. Cũng không biết màu nâu dâu quay nón nam tử Teresa tu luyện chính là cái gì huyết pháp. Lực lượng thế mà so có được hàn hổ lực lượng đặc tính hắn càng mạnh. Là ngươi, Sophia, ba người cũng nhanh chóng chạy tới. Khi nhìn thấy ẩn núp người là Gray lúc, thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Sau đó lại lập tức thần sắc bất thiện nói, ngươi theo dõi chúng ta. Tiểu tử, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Một búa đem Gray bức lui màu nâu dâu quai nón nam tử Teresa. Cũng là trên mặt đằng đằng sát khí nói, đây là ta muốn nói. Cầm trong tay ma lực kiếm, Gray thần sắc bình tĩnh nhìn qua bốn người nói, đối phương mặc dù có bốn người, nhưng hắn không sợ chút nào. Dù sao chín cái huyết thú liền tại phụ cận, chỉ cần một lát liền có thể chạy tới. Vì chỗ này di tích, ta cố ý theo Sydney chạy tới Oka lĩnh. Các ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi muốn nói này chỉ là ngoài ý muốn sao? Ngươi cảm thấy ngươi nói loại lời này chúng ta sẽ tin sao? Người mặc màu cam chiến trang nữ tử hừ lạnh. Gray nhíu mày, nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra di tích bản đồ, đem vứt cho màu cam chiến trang nữ tử nói, đây là ta theo một quyển sách kẽ hở làm ở bên trong lấy được di tích bản đồ. Màu cam chiến trang nữ tử đưa tay tiếp nhận, lật ra xem xét tỉ mỉ, sau một khắc sắc mặt biến kinh ngạc, thật là chỗ này di tích bản đồ. Nàng cũng không cảm thấy này bức bản đồ là giả tạo, bởi vì trên bản đồ bút mực rõ ràng là trước đây thật lâu lưu lại. Làm sao có thể có trùng hợp như vậy chuyện? Màu nâu dâu quai nón nam tử Teresa một bên đề phòng Gray, một bên nghiêng đầu nhìn về phía bản đồ, sắc mặt cũng trở nên kinh ngạc. Chính là, tiểu thư, ngươi xem. Màu cam chiến trang nữ tử đem di tích bản đồ giao cho thiếu nữ tóc tím Sophia. Thiếu nữ tóc tím Sophia đưa tay tiếp nhận, sau khi xem, khẽ nhíu mày nói, ngươi nói ngươi tấm bản đồ này là theo trong một quyển sách đạt được. Quyển sách này là ai biên soạn? Tựa như là một cái gọi là Joseph người, tên đầy đủ nhớ không rõ. Rực cẩn thận nghĩ nghĩ, mới nhớ lại, đạt được tấm bản đồ này thời gian đã không ngắn. Đối với tác giả tên, đã có chút nhớ không rõ. Tiểu thư, xem ra thật là trùng hợp. Nghe được Gray báo ra danh tự, thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử kinh ngạc, phiền phức giải thích một chút, các ngươi lại là từ chỗ nào thu hoạch được chỗ này di tích địa chỉ? Nắm chắc trong lòng khí, cho dù đối mặt bốn người, Gray vẫn không có mảy may khiếp ý, mở miệng nói, chỗ này di tích vị trí tin tức là chúng ta tại Sydney hầu tước lãnh địa một cái gọi Sting Jonathan người kia mua được. Dựa theo đối phương cách nói, chỗ này di tích là hắn tổ phụ Joseph Jonathan phát hiện. Thiếu nữ tóc tím Sophia nói, Joseph Jonathan, nghe được cái tên này, Gray cũng không khỏi nghĩ tới. Quyển sách kia tác giả đích thật là gọi Joseph Jonathan, hắn chỉ mang theo một tấm bản đồ, mà cũng không có mang theo quyển sách kia. Nếu như đối phương là thừa dịp hắn ngủ thời điểm vụng trộm tra xét hắn bản đồ lời nói, đối phương không hẳn phải biết cái tên này mới đúng. Chính là trùng hợp, nhưng nhắc tới là trùng hợp lời nói, lại để cho hắn có chút khó có thể tin. Dù sao này hiện tại quả là thật trùng hợp, mặc dù ta cũng rất kinh ngạc cái này trùng hợp, bất quá đã gặp được, không bằng cùng nhau dò xét chỗ này di tích. Ngươi cảm thấy thế nào? Thu liễm trên mặt đề phòng, thiếu nữ tóc tím Sophia nhìn qua Gray, cười nhẹ nhàng nói, được. Gray khóe miệng đồng dạng lộ ra ý cười nói, theo thiếu nữ tóc tím Sophia trong giọng nói, hắn có thể nghe ra rõ ràng cường ngạnh khẩu khí. Hiển nhiên, nếu như hắn không đáp ứng, không khỏi ngoài ý muốn nổi lên. Phòng ngừa tin tức để lộ lại hoặc là Gray tìm tới người giúp đỡ tại trở về trên đường cướp giết bọn hắn, đối phương sợ rằng sẽ khai thác một chút thủ đoạn, đem hắn cưỡng ép lưu lại. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, chẳng bằng nói này vừa vặn nhập hắn ý. Di tích đang ở trước mắt, hắn tự nhiên không có khả năng như vậy rút đi. Đến nỗi bốn người này mang đến uy hiếp, có 9 cái huyết thú tại, hắn tất nhiên không sợ. Nếu không phải lo lắng bốn người này thế lực sau lưng, lại thêm huyết thú không thể thi triển huyết thú năng lực, về mặt chiến lực không bằng bình thường huyết thú, không có niềm tin tuyệt đối đem bốn người lưu lại. Hắn không ngại độc chiếm chỗ này di tích. Ha ha, tiểu thiếu gia, hoan nghênh lần nữa hợp tác. Đem chiến phủ thu hồi. Màu nâu râu quai nón nam tử Teresa ha ha cười nói. Đúng vậy a, không nghĩ tới còn có lần nữa cơ hội hợp tác. Gray trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Lần thứ nhất hợp tác thời điểm, tự nhiên là đối phó U Linh thời điểm. Cho nên hiện tại cộng đồng dò xét di tích, xem như lần thứ hai hợp tác. Chỉ là hắn nhưng trong lòng thì ẩn ẩn cảm giác quái gì. Luôn cảm thấy cái này trùng hợp quá mức quỷ dị, tựa như là có người vì nhân tố an bài cùng một chỗ. Dù sao đều chiếm được cùng một tin tức, hơn nữa cơ hồ là trong cùng một lúc đến chỗ này di tích. Xuất hiện loại này khả năng, chỉ sợ so mua xổ số còn thấp a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.